Bản năng si mê, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chờ đợi dường như bị kéo dài vô hạn trước khi chìm vào giấc ngủ lạc ngô nghĩ, Trì Mục có chuyện gì bí mật muốn nói với cậu. Cậu luôn không đoán nổi người Trì Mục này, hắn luôn có thể cho cậu cảm giác đặc biệt, không biết bước tiếp theo người này lại ra chiêu gì. Nhưng lạc ngô nghĩ, chắc là chuyện tốt, lạc ngô ngủ cũng nghĩ lung tung, trong lòng luôn nghĩ gì đó, ngày hôm sau dậy sớm. Nửa đêm điều hòa đã tự động tắt theo hẹn giờ, trong phòng hơi oi bức. Lạc ngô chân trần dẫm lên sàn, kéo rèm, mở cửa sổ ra. Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, nhưng mùa hè ngày dài, mặt trời đã nhô lên ở chân trời. Ánh mặt trời không quá gắt, chiếu lên người ấm áp. Chim đậu trên cành cây, hai con chim sẻ một trước một sau ở hai cây, líu lo rít rít, một sướng một họa. Lạc ngô theo quán tính liếc xuống nhà một cái. Cậu biết Trì Mục không hề không có nguyên do xuất hiện ở đó, nhưng cậu vẫn liếc mắt một cái, sau đó rời mắt. Cậu nhìn điện thoại, muốn nhắn tin cho Trì Mục, nhưng lại cảm thấy như thế có vẻ giống như mình quá gấp gáp, thật ra không đến mức đấy. Lạc ngô đóng cửa vào, mở điều hòa trong phòng ra, lúc gió lạnh thổi lên người mới thấy cảm giác oi bức tan đi chút. Không biết bây giờ Trì Mục dậy chưa? Lạc ngô ngẩn người nhìn trần nhà, cuốn chăn, lại mơ màng ngủ. Lúc cậu mở mắt lần nữa, bên ngoài ánh nắng chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào sàn nhà, kéo dài cái bóng cửa sổ. Lạc ngô vội vàng nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Trì Mục vẫn chưa nhắn tin cho cậu, cậu không chịu nổi, nhắn một cái sticker, vò tóc, lê dép vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trì Mục không nhắn lại cho Lạc ngô mà kiềm chế đến 3 giờ chiều. Tất cả bố trí đã hoàn thành, chỉ còn chờ bóng đêm buông xuống. Hắn sẽ bày ra kế hoạch hoàn mỹ của mình cho Lạc ngô. Nhưng trước đó, hắn phải đến cạnh cậu, trước khi tiến hành phải hâm nóng trước. Lúc Trì Mục đến, Lạc ngô đang tám chuyện với người khác. Lúc mở cửa cho Trì Mục, cậu vẫn đang xem điện thoại, tai đeo tai nghe. Trì Mục tò mò, đang xem gì thế? Lạc ngô lắc đầu, tỏ vẻ không phải chuyện quan trọng gì. Nãy xem xong video thi đấu, có người đang nói chuyện, tớ nghe xem anh ta nói gì. Cậu tháo tai nghe xuống, thúc giục hỏi. Hôm qua cậu nói có bí mật gì với tớ, có chuyện gì thế nào cũng phải hôm nay nói thế. Trong mắt Trì Mục đầy vẻ dịu dàng. Tìm được một loại kẹo ăn ngon, buổi tối có thể đưa cậu đến đó. Lạc ngô theo bản năng đáp lại. Chỉ có thế, cậu phản ứng lại, nhét tai nghe vào tai. Tớ còn tưởng chuyện gì lớn, nhưng mà thế này tớ cũng rất hài lòng. Lúc bình thường, đây là chuyện làm cho Lạc ngô cao hứng. Nhưng dưới sự chờ mong lớn, một chút cao hứng giống như có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Lạc ngô lo lắng Trì Mục mất mát bởi vì phản ứng của mình, ôm lấy bả vai hắn, đưa người ta vào phòng mình. Nhưng cậu không phát hiện ý cười thực hiện được ý đồ ở khóe miệng Trì Mục, còn ảo não vì phản ứng vừa nãy của mình. Lạc ngô đẩy cửa ra. Dư Hiểu xong ra quán nét rồi, mẹ tớ đi làm, cậu vào phòng tớ đi, tớ lấy đồ uống cho cậu. Trì Mục gật đầu, chỉ có làm giảm chờ mong. Lúc sau niềm vui mới bất ngờ. Kìm nén cảm xúc nhấp nhô, cảm xúc mới bị đẩy lên cao nhất. Trì Mục cố ý đùa giỡn Lạc ngô thủ đoạn nhỏ xấu xa đó. Chỉ để cậu thích mình hơn chút, Lạc ngô vẫn đang nghe người ta nói chuyện, rửa sạch cốc mở tủ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật ong hoa quế hai ngày trước đã uống hết rồi, sáng nay cô Kiều pha nước ô mai để trong tủ lạnh. Lạc ngô rót hai cốc, dùng khuỷu tay đóng cửa. Đẩy cửa ra vào phòng, đặt đồ uống lên bàn. Trì Mục đang xem bài tập nghỉ hè trên bàn cậu. Lạc ngô tỉnh ngủ ngồi làm một lát, đã làm gần hết vật lý. Lạc ngô, sao, thấy tớ có làm sai chỗ nào không? Trì Mục buông bút mở miệng. Không có, tớ chỉ giúp cậu viết văn nhiều chữ thôi. Đó là phần mà Lạc ngô không kiên nhẫn nhất, bởi vì chữ quá nhiều, hơn nữa ngữ văn chỉ có hình thức còn không được, phải kết hợp với bài khóa để viết ra. Lúc thi cũng không thi giống bài tập như đúc. Lạc ngô kề sát vào. Thật à, nhưng chữ cậu không giống chữ tớ, lỡ đâu lão ban lật ra nhận ra thì sao? Trì Mục ngẩng đầu nhìn cậu. Thế thì sao? Lạc ngô cong khóe miệng lên. Cũng phải, thế thì sao? Biểu hiện khá lắm, viết tiếp đi. Cậu đảo mắt nhìn bài tập nghỉ hè, chỗ viết bài đọc hiểu không giống chữ viết ngoáy của cậu, chữ Trì Mục luôn đoan chính, cũng rất dễ nhận ra. Viết lên vở bài tập của mình như vậy. Giống như bài tập cúc trở nên cảnh đẹp ý vui. Lạc ngô chỉ thuận miệng nói vậy, lúc Trì Mục định tiếp tục cầm lấy bút, cậu đặt cốc thủy tinh trước mặt hắn. Trì Mục uống nước ô mai. Cô làm cái gì cũng ngon. Lạc Ngô kề lên người hắn. Sao cậu biết là mẹ tớ làm, lỡ đâu là đồ uống tớ mua thì sao? Đầu ngón tay Chỉ Mục đụng chạm vào đôi môi ướt át. Cảm giác không giống, Lạc Ngô hàm hồ nói. Đúng, lời này cậu nên nói trước mặt mẹ tớ, khen trước mặt hiệu quả rất tốt. Cười đùa đủ rồi, Lạc Ngô vẫn không tháo tai nghe xuống. Chỉ Mục cầm một cái tai nghe bên tai Lạc Ngô. Cậu đang nghe gì? Tai nghe im ắng, không có tiếng gì. Lạc Ngô rút tai nghe ra, nói. Vừa nãy anh ta nói xong, tớ quên tháo ra. Lạc Ngô, hình như tớ chưa nói cho cậu chuyện thích đua xe. Người nói chuyện vừa rồi ở trong group của tớ, rất biết chơi xe, tớ chỉ xem thôi. Biểu cảm của Lạc Ngô có chút ngưỡng mộ và cực kỳ hâm mộ không giấu được. Cậu lười biếng ngã xuống giường, thở dài một hơi. Lạc Ngô, anh ta mới nói chuyện nhảy bungee 2 ngày trước, tớ chỉ vào hóng hớt. Chỉ Mục bắt được trọng điểm. Bungee, Lạc Ngô nhìn chằm chằm trần nhà. Đúng vậy, tớ rất muốn đi, mà chỉ muốn thôi. 2 năm trước nói với mẹ, bị mẹ mắng không được đi, mẹ không cho tớ đi chơi trò vận động mạnh. Lạc Ngô trời sinh không an phận, hát 4m muốn ca 1 trên thích, tất cả trò vận động mạnh đều thích, nhưng chỉ giới hạn trong thích. Kiều Huyền Dung không cho cậu đánh nhau, nhưng biết cậu đánh nhau cũng không có phản ứng quá lớn, bởi vì bà biết cậu sẽ không làm chuyện quá đáng, hơn nữa có năng lực tự bảo vệ mình thậm chí là thắng lợi. Nhưng mà ban gì lướt sóng đua xe, vận động nguy hiểm hoặc là vận động mạnh này, Kiều Huyền Dung không cho phép cậu chơi. Lạc Ngô, cậu không biết lúc tớ nói với mẹ, phản ứng của bà ấy thế nào đâu, vừa giận vừa đau lòng. Mẹ tớ không hiểu người đang sống yên lành sao lại đi tìm đường chết. Sau đó bà ấy tìm rất nhiều tin tức gặp nạn, tự làm mình khổ sở. Tớ khuyên can mãi mẹ tớ mới nghĩ tớ không có ý định đó nữa. Lạc Ngô cũng từng muốn thuyết phục, nhưng cậu cũng biết cảm xúc của Kiều Huyền Dung, không dám nói việc này nữa, chỉ xem thôi. Lạc Ngô buồn bã, nếu tớ muốn đi thì chắc phải rất lâu sau này, ít nhất phải lừa mẹ. Chỉ Mục để ngón tay lên ghế dựa, suy nghĩ trong lòng đang đấu đá nhau kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Chỉ Lang nói bỗng nhiên nảy lên trong đầu, như thế nào cũng không xóa đi được. Tình yêu vốn không thể khống chế, không biết ẩn giấu bao nhiêu bất ngờ. Chỉ Mục hỏi lại để khẳng định, cậu muốn đi, Lạc Ngô thở dài. Đúng vậy, Chỉ Mục, vậy đi, Lạc Ngô, hở, Lạc Ngô bật dậy, ngồi xếp bằng nhìn Chỉ Mục, tưởng mình hiểu sai ý, hỏi. Đi đâu, Chỉ Mục, ban gì, tớ với cậu, Lạc Ngô tưởng mình đang nằm mơ, nghi ngờ. Bây giờ, Chỉ Mục khẳng định, bây giờ, Lạc Ngô từ ngồi thành đứng, thiếu chút nữa nhảy lên. Cậu nói năng lộn xộn, cái gì, sao bỗng thế? Không phải chứ, cậu nói thật à? Má, sao bỗng nhiên bắt đầu rồi? A, Lạc Ngô cảm giác mình như là bị bầu trời đập ngốc, so sánh này có thể không đúng lắm, nhưng có thể khái quát niềm vui của cậu bây giờ. Mộng đẹp bỗng nhiên trở thành sự thật. Chỉ Mục, cậu dọn đồ đi, nói với cô là đêm nay cậu ở nhà tớ ngủ không về. Lạc Ngô, bây giờ tớ lấy quần áo. Chỉ Mục có một giây do dự kế hoạch của mình, rõ ràng hắn đã chuẩn bị tốt một bất ngờ thật lớn. Nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội gì có thể khiến Lạc Ngô cao hứng. Hắn biết Lạc Ngô rất khát khao, hắn không biết thời điểm tiếp theo mình chạm vào khát vọng của cậu là khi nào. Thật ra Chỉ Mục chưa từng thử cũng chưa từng muốn thử bungee, nhưng hiện tại hắn rất muốn cùng Lạc Ngô đi thử một lần. Lúc Lạc Ngô xếp quần áo vẫn cảm thấy mình đang trong mây mù, vừa nãy trên group hâm mộ người kia tự do, kết quả đảo mắt chính cậu cũng có thể theo đuổi niềm vui cực hạn. Nghĩ thôi Lạc Ngô đã cảm thấy adrenaline của mình tăng vọt. Lúc cậu thu dọn Chỉ Mục đã gọi tài xế, xuống nhà là có thể đi. Chỉ Mục, vừa nãy tớ xem mấy nơi, gần nhất là khu ở thành phố Lân, ban di vách núi, 2 người, thế nào? Lạc Ngô choáng váng, tớ không có ý kiến gì. Lạc Ngô khó biểu đạt sự nóng lòng và hưng phấn của mình, chỉ nhìn Chỉ Mục thì thào. Tớ vui lắm, Chỉ Mục, tớ vui lắm. Chỉ Mục quay về nhìn cậu đầy ý cười và dịu dàng. Làm cho Lạc Ngô không khống chế được. Ở hành lang không người, Lạc Ngô để lại một cái dấu răng ở bên gáy Chỉ Mục. Lạc Ngô cảm thấy sau hôm nay, chuyện điên cuồng nhất cậu làm sẽ thay đổi. Đi tàu cao tốc đến thành phố Lân chỉ cần 20 phút, xuống xe, họ đến thẳng nơi. Người ở khu vui chơi không ít, Chỉ Mục cùng Lạc Ngô mua vé, đến chỗ nhảy bungee. Phía trước có 5-6 người, đỉnh núi gió ào ào, khoảng cách nhìn từ trên xuống làm cho người ta bất giác run sợ. Lúc đến phiên Lạc Ngô và Chỉ Mục, Lạc Ngô hiểu rõ sự hưng phấn tận cùng. Nhân viên đứng trái phải thay họ kiểm tra thiết bị trên người, bảo họ đưa lưng về vách núi, tay phân biệt đặt ở lưng đối phương, tay kia thì nắm chặt nhau. Thoải mái, đừng lo lắng, chuẩn bị đếm ngược nhé. 5, 4, 3, 2, 1, một lực đẩy mạnh, người ngã xuống núi Tráng Lệ. Lạc Ngô khó kìm chế tiếng kêu kinh ngạc, cảm giác không trọng lực chỉ là 2 giây trước, cảm giác tự do K1 trên thích hơn so với tưởng tượng của mình 100 lần. Lạc Ngô cầm chặt tay Chỉ Mục, cảm nhận cái gì gọi là sức bật. Lúc họ ngã xuống tận cùng quả nhiên Chỉ Mục thấy mắt Lạc Ngô sáng ngời, còn chói lóa hơn mặt trời chói chang. Người luôn làm vài chuyện mình không bao giờ làm bởi vì yêu, nhưng cảm giác này không tệ, ví dụ như giờ phút này. Chỉ Mục cảm thấy mình may mắn mới hiểu Lạc Ngô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như trong khoảng không thế giới chỉ còn hai người họ, có câu nói đặt ở đầu lưỡi, khó kiềm chế nổi. Anh thích em, tiếng gió gào thét, có câu nói có lẽ không nghe thấy. Nhưng Lạc Ngô lại nghe thấy được. Má, nếu không phải bây giờ không tiện, ông đây phải hôn anh 100 lần. Cách chương.